Chương 544, đào hố to. Tiểu ấy lìn vẫn là tại khóc ca ca, bảo bảo không trở về, không trở về. Lăng Vân an ủi, tiểu ấy lìn nghe lời, người mẫu hậu hội lo lắng, ca ca có thời gian thì đi xem một chút, có được hay không dô nửa ngày, cuối cùng đem đứa nhỏ này làm xong. Cảnh ban đêm nhanh buông xuống, Lăng Vân mang theo các nàng cũng đến Cự Kiếm Thành, cho dù là thời gian này, Cự Kiếm Thành vẫn là người đến người đi. Nghị luận đơn giản thì là vừa vặn võ ra thành, Tử Vi Thiên Trận bị phá hủy việc này, toàn bộ vũ hồn đại lục đều truyền ra, so nửa ngày trước bá chủ Tư Đồ Hạo Nam bị phế còn khiếp sợ hơn. Quỷ phu nhân đằng sau hỏi, ngươi làm Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến, gật đầu nói, thủ một vật. Nói như vậy Phong Khinh Vân đạm có thực lực cũng là tùy hứng. Mấy người các ngươi, xem hết thanh kiếm kia liền trở về a, không thể đợi quá lâu, biết hay không bối bối kỳ quái hỏi, vì cái gì gãi gãi đầu dáng vẻ. Phúc, bối bối thật đáng yêu, quỷ phu nhân đều cười, hoa nhi này cái gì đều hỏi. Lăng Vân trả lời, tiểu ấy lìn sẽ bị bắt, xoáy thúc thúc ở chỗ này cũng sẽ bị bắt, ra biết, xoáy thúc thúc một người, bọn họ mấy cái, thậm chí một đám người, thúc thúc sẽ bị quần đầu. Vậy được rồi, mấy tiểu tử kia gật gật đầu, không có nghi vấn. Vừa nhìn thấy cái kia thanh cắm vào trên đất cao lớn cự kiếm, bốn cái tiểu gia hỏa đôi mắt trợn tròn lên. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều muốn cầu ngồi đến cự trên chuôi kiếm, đập phía trên một tấm hình, Lăng Vân đều thỏa mãn các nàng. Ba ba, bên trong có người hay không, Thiến Thiến chỉ cự kiếm hỏi. Không có, Lăng Vân điều tra đến, cũng là khí linh đều không có. Bất quá kiếm ngược lại là hảo kiếm, thì kém một chút liền có thể sinh ra kiếm linh. Lăng Vân đối với nó không hứng thú, nói là chơi một hồi, các nàng đều chơi rất lâu rồi, thì liền quỷ phu nhân đều bồ y tiếp các nàng điên. Mà Lăng Vân, đã đào hố thật là lớn, chuẩn bị đem trước đi tìm cái chết đều chôn kỹ. Tư Đồ ra gia chủ, việc vui, Cự Kiếm Thành có biến. Chuyện gì, chủ nhà họ Tư Đồ mặt ủ mày cho hỏi. Mà kẻ đến ghé vào lỗ thai hắn nói thầm mấy câu, chủ nhà họ Tư Đồ cười ha ha. Võ gia Trang Vũ gia gia chủ, ngươi vừa mới nói có thể là thật chắc chắn 100%. Một cái võ gia trưởng lão gật đầu nói. Tốt tốt tốt, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn A võ gia Trang gia chủ cười lên ha ha, hai con ngươi phát ra tinh quang. Sâm Lâm Nhân Sâm Lâm Vương cười khẳng khặc quái dị, một lát sau các ngươi theo ta, Thái Thượng Đế Quân danh tiếng xấu, Tư Đồ Hạo Nam phế đi, hiện tại nhiệt hỏa tinh ta chính là bá chủ. Tiểu Vương gia, chúng ta đi nơi nào, một cái lão bộc hỏi. Sâm Lâm Vương nhìn qua một cái hướng khác, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trả lời, Cự Kiếm Thành cái này hố cũng là Lăng Vân để Liệt Hỏa Tông tông chủ thông chi một chút đi. Tin tức cũng là cự kiếm là một thanh thần khí, có thế hô phong hoán vũ, ai có thể đạt được nó liền có thể xương bá tinh vực, vực chủ chi vị, được một cách dễ dàng. Mà kích hoạt cự kiếm quan trọng đã bị tìm tới y, cái kia chính là Tử Vi Thiên Trận mắt. Một khi dung nhập mắt trận, cự kiếm hội thức tỉnh. Tại chỗ lựa chọn người hữu duyên nhận chủ, lại cự kiếm nội bộ không gian, nắm giữ Tử Vi Thiên Trận hết thể công năng. Vừa nói như vậy, võ gia thành Tử Vi Thiên Trận bị phá hủy thì hoàn mỹ giải thích, nguyên lai là có người mưu đoạt thần khí cự kiếm, dụ người như vậy thần khí cự kiếm, che đậy nội tâm của bọn hắn. Tin tức nặng ký vừa ra, các lộ thế gia, hào môn, tông môn ào ào đạp vào Cự Kiếm Thành. Bọn họ không biết là nên đón bọn họ sắp là một trận gió tanh mưa máu. Cự kiếm phía dưới tụ tập người ở chỗ này càng ngày càng nhiều. Quỷ phu nhân không rõ ràng cho lắm, hỏi, chuyện gì xảy ra à, càng ngày càng nhiều người đến đây. Lăng Vân lắc lắc đầu nói, đi thôi, ai biết được. Quỷ phu nhân hơi hơi bất mãn, hắn khẳng định biết, lại không nói cho nàng, tức giận. A Lăng Vân mang theo các nàng lặng lẽ rời đi Cự Kiếm Thành, về tới Nhan Gia Trang, cùng quỷ phu nhân giao phó một chút, liền đi. Làm cho các nàng cố mà chân quý phía dưới gặp nhau, thời gian một lát nữa hắn lần nữa trở về nhất định phải hồi Lam Tinh, cho nên lũ tiểu gia hỏa không quấn lấy Lăng Vân. Mà chính là quấn lấy quỷ phu nhân. Cự Kiếm Thành giờ phút này thật tính toán người đông tấp nập, Lăng Vân đeo lên lộ mắt bịt mắt, trực tiếp thực sự giữa không trung. Vì hấp dẫn mọi người, hắn trả hướng xuống vứt ra một cái tiểu hình ma pháp cấm chú. Liệt diễm đại địa trong lúc nhất thời tất cả mọi người, tức giận lấy Lăng Vân là hắn võ ra thành người đều nhận ra Lăng Vân tới. Các ngươi trước đó người nào đi tìm Vô Tận Hải công chúa phiền phức lăn ra đến. Lăng Vân một tiếng này, nói rất rõ ràng, toàn bộ Cự Kiếm Thành đều có thể nghe được. Ha ha. Ha ha, một ít không biết rõ tình hình tu sĩ cười lên ha hả, nhiều như vậy cao nhân tiền bối ở đây, thế mà còn dám nói thế với, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Vân hành động như vậy cùng ngu ngốc không thể nghi ngờ. Một lát sau toàn bộ cự kiếm phụ cận, đều là cười nhạo âm thanh, còn mồm năm miệng 10. Hắn không phải vũ hồn đại lục ca, khẳng định không phải, hẳn là Vô Tận Hải. Làm can làm bậy là quá trẻ tuổi, thấy không Cự Kiếm Thành thành chủ, lão Giang một mặt giận tức giận còn có, võ ra thành Dương ra người. Còn có những cái kia đều là những thứ này ngôn luận chảy vào Lăng Vân lỗ thai, mà hắn móc móc lỗ thai, hư lệnh nói, cơ hội cho các ngươi một chút lực lượng kinh khủng theo Lăng Vân thân thể phát ra, chính là vì một ít xem trò vui người, có thể tới nhanh chóng thối lui ra, dù sao cử kiếm thành cũng là hắn đào hầm, căn bản cũng không có thần khí không ít người. Ao ao rời đi Xâm Lâm Vương e sợ cho thiên hạ không loạn một dạng, hô lớn Tử Vi Thiên trận mắt thì trong tay hắn. Kỳ thật hắn là làm loạn, kết quả thật đúng là, bị hắn mèo mù vớ cá rán. Tất cả mọi người yêu cầu Lăng Vân lấy ra, kích hoạt thần khí, càng có một ít lộ ra ánh mắt tham lam. Lăng Vân cười lạnh nhẹ nhàng búng tay một cái, nhất thời, bốn phía hắc vụ phiêu lên, ngay sau đó, bầu trời xuất hiện thiên cầu thực nguyệt. Vũ hồn đại lục triệt để lâm vào một lát hắc ám cự kiếm nội thành kêu thảm liên miên hỏa quang vừa hiện, lập tức bị dập tắt, căn bản cũng không biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Trung quanh còn có một trận gió, giống thụ diệp nhẹ nhàng thổi qua đi một dạng, sau đó cũng là kêu thảm bầu trời lần nữa phát sáng lên người còn sống sót nguyên một đám không ngừng nôn mửa, có quỳ xuống đến, bởi vì run chân. Bọn họ nhìn thấy cái gì đồ sát đầy đất đều là thi thể, đoạn thi thể, người nào đến nói cho bọn hắn, chuyện gì xảy ra là ngươi làm ngươi đến cùng, là ai? Xâm Lâm Vương nhướng mày, nhìn hằm hằm Lăng Vân, trường đao trong tay tựa hồ không thể chờ đợi, huyết hồng lóng lánh. Cái này đáng chết, thế mà phá hư kế hoạch của hắn, chỉ cần kích hoạt thần khí, hắn thì có biện pháp để cự kiếm nhận hắn làm chủ, về sau tuyên bố bá chủ chi vị, như vậy đến đón lấy liền có thể nhúng chàm vực chủ chi vị. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị Lăng Vân hủy đi, giết chết đều muốn là bộ hạ của hắn. A gia hỏa này nghĩ ngược lại là đắc ý, người ta đều không đáp ứng đâu, liền muốn thu bộ hạ. Lăng Vân tà mị cười một tiếng, nhìn trên mặt đất, có chút ngoài ý muốn, sống nhiều như vậy là hắn rất lâu không dùng chiêu này rồi, đều lạnh nhạt.